đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 91-97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 91-57-56. Cố Triều Lan lùi lại phía sau, nhưng là nắm lên mũ bảo hiểm, lấy sét đánh tư thế đập về phía người mặc áo đen kia vai, hắc y nhân bị tạp đến lùi lại, cổ tay quơ quơ, bom suýt chút nữa tuột tay. Mà Uông Vọng đồng thời thoan quá khứ, một vai trên đỉnh, đưa nàng đánh ngã cướp giật bom. Hắc y nhân lại đột nhiên buông tay, bom lăn xuống ra ngoài. Nhỏ, bom vang lên, khởi động 30 giây đếm ngược, Cố Triều Lan lập tức lùi về sau chép lại mũ bảo hiểm hướng về Thi Linh Âm trên đầu một nắp hô lớn. Lùi, chuẩn bị khiêu kỳ, Thi Linh Âm mới vừa đeo tốt mũ bảo hiểm, Cố Triều Lan liền kéo nàng, cho nàng tròng lên dù để nhảy trang bị. Uông Vọng cùng Tả Hiểu Hiểu cũng tại hoang mang đeo mũ bảo hiểm, chuẩn bị nhảy dù. Hắc y nhân đứng lên, lùi tới đuôi phi cơ, xem vội vàng mấy người, ngữ khí có chút lãnh đạm. Thi tiểu thư, người trong bụng hài tử rất trọng yếu. Thi Linh Âm mặc hạ xuống trang bị, đang giúp Cố Triều Lan thu dọn cầu vai, nghe vậy dừng lại. Hắc y nhân mũ bảo hiểm quay về Thi Linh Âm tựa hồ là tại nhìn nàng. Đã đến giờ, nàng nói xong câu này ý nghĩa không rõ thoại, cúi đầu nhìn về phía bom, màn hình trên đếm ngược đã tiến vào. 19-8. Cố Triều Lan tròng lên hạ xuống trang bị, liếc mắt nhìn Uông Vọng cùng Tả Hiểu Hiểu, lại quay đầu đến xem Vưu Ánh Hàn. Vưu Ánh Hàn đứng lên, tay đặt ở thao tác trên trang bìa, quay về Cố Triều Lan gật đầu. Một giây sau, hai bên cabin cửa mở ra, dưới áp lực không khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, Thi Linh Âm thân thể lệch đi, bị Cố Triều Lan đúng lúc ôm eo. Cố Triều Lan thân thể xoay một cái, lưng hướng xuống đất nhảy xuống, đem Thi Linh Âm ôm vào trong ngực hướng về lòng đất rơi xuống. Trong khe hở Thi Linh Âm quay đầu lại liếc mắt nhìn. Uông Vọng cùng Tả Hiểu Hiểu từ một bên khác nhảy xuống, Hắc Y Nhân còn đứng tại khoang vĩ. Dưới tầm mắt kéo, bọn họ tại cấp tốc rơi xuống. Hỏa tinh buổi tối đen kịt như mực, trên mặt đất không có nguyệt quang, không có ánh đèn, chỉ có đầy trời tinh huy, bạc nhược tung tầng tiếp theo hư nhược miểu ánh sáng. Sáng sủa dưới bầu trời sao, phi thuyền vẫn cứ thẳng tắp hướng về tiến lên xử, cũng không có nổ tung, trong phi thuyền ánh đèn sáng tỏ lộ ra đến, đom đóm bình thường bắt mắt. Lúc này, cửa máy đột nhiên xuất hiện Hắc Y Nhân bóng dáng, nàng đỡ môn cúi đầu liếc mắt nhìn, mà hậu thân thể lùi về sau, cabin cửa đóng lại, phi thuyền đi con đường theo sát thay đổi. Bom là giả, Thi Linh Âm đến xem Cố Triều Lan, cách mũ bảo hiểm, nàng nhìn thấy nàng nhíu chặt lông mày. Hai người còn tại hạ rơi, Cố Triều Lan lôi kéo Thi Linh Âm tay, làm cho nàng ôm chặt chính mình. Thi Linh Âm phối hợp quyền khẩn Cố Triều Lan eo, đợi được độ cao thích hợp, Cố Triều Lan mở ra dù để nhảy, ô diện ầm ầm tạo ra, hai người tăm tích tốc độ bỗng nhiên hòa hoãn, lá rụng như thế phiêu lay động dương, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng vững vàng chạm đất. Uông Vọng bọn họ phân biệt tán tại phụ cận mấy cây số xử, từng người mở ra trên bả vai đèn chiếu sáng. Sau khi hạ xuống, Cố Triều Lan để Thi Linh Âm đứng vững, sau đó cấp tốc liên hệ số 1 căn cứ, báo cáo bị Hắc Y Nhân lái đi phi thuyền số hiệu, để số 1 căn cứ đem chiếc phi thuyền này kéo vào danh sách đen, một khi tới gần, lập tức công kích. Sau khi Cố Triều Lan sẽ liên lạc lại số 2 căn cứ, để điều phi thuyền tới đón ứng, đồng thời khiến người ta tra cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mặc áo đen kia nhất định là từ số 2 trong căn cứ đi ra, lúc này ai không tại, ai chính là cái kia nội quỷ. Thi Linh Âm đứng ở một bên, vuốt bụng dưới sững sờ. Từ người mặc áo đen kia thái độ đến xem, nàng là thật sự mang thai, hơn nữa đối phương hầu như cùng nàng đồng thời biết được tin tức, vì lẽ đó máy móc xác thực là bị từng giở trò, nhưng không phải đo lường độ chính xác mà là bị quản chế. Nàng nói Thi Linh Âm trong bụng hài tử rất trọng yếu, tại sao? Bởi vì Cao Ninh Hành đánh cái kia một châm sao? Không, không thôi, Thi Linh Âm bị Cao Ninh Hành đánh qua rút kim, mà Cố Triều Lan nắm giữ hoàn toàn không có bị thay đổi alpha gen, hai người các nàng kết hợp sẽ sinh ra sao gen hài tử. Cao Ninh Hành cái kia một châm, sẽ thay đổi chính mình sinh sản tế bào sao? Thi Linh Âm cảm thấy nàng cần một tỉ mỉ cực kỳ gen đo lường, đợi được trong bụng hài tử lớn lên đến nhất định tháng, hài tử cũng cần làm một. Cố Triều Lan liên hệ xong căn cứ kéo Thi Linh Âm tay, hỏi có sao không? Thi Linh Âm lắc đầu. Hai người liền không có nói nữa, bộ hành đi cùng Vưu Ánh Hàn bọn họ hội hợp. Vưu Ánh Hàn khoảng cách khá gần, thứ yếu là Uông Vọng, Tả Hiểu Hiểu phiêu cách đến xa nhất. Tại hai bên nỗ lực tụ lại thời điểm, xa xôi màn trời một bên, bỗng nhiên sáng lên một đạo quất sắc ánh lửa. Hào quang sáng sủa tại đen kịt hòa tinh trong màn đêm vô cùng lóa mắt, nửa bầu trời tế đều bị rọi sáng, quất sắc lửa mang tung bay ở trong không khí, như là một bức khốc liệt mà bắt mắt tranh sơn dầu. Vài giây sau khi tiếng nổ mạnh mới yếu ớt xa xa truyền đến. Cố Triều Lan nhìn đạo kia tia sáng ổn định thân thể. bên kia là số 1 căn cứ phương hướng. Sau một khắc, trong máy truyền tin vang lên đến từ số 2 căn cứ sắc bén âm thanh. Thượng tướng, số 1 căn cứ bên kia xảy ra vấn đề rồi. Nhân viên truyền tin nói, Vưu thượng tá mở ra đi đánh số VM-8098 phi thuyền, trực tiếp đánh vào số 1 căn cứ giải trí giữa trường, trong phi thuyền còn dẫn theo một viên đạn hạt nhân, 1/3 số 1 căn cứ đều bị nổ không còn, thương vong vô số. Nơi này là hỏa tinh, đóng kín căn cứ một khi bay hơi, nhiệt độ thấp áp suất thấp có thể trong nháy mắt muốn đòi mạng. Cố Triều Lan rõ ràng có sớm thông báo phi thuyền đánh số 1 căn cứ hệ thống phòng ngự làm sao sẽ làm phi thuyền đụng vào. Không có kịp phản ứng, vẫn là số 1 trong căn cứ cũng có nội quỷ. Cố Triều Lan muốn nắm mi tâm, nhưng đụng tới cứng rắn mũ bảo hiểm. Nàng nhớ tới cái kia hắc y nữ nhân câu nói kia. Đã đến giờ, suy đoán sợ là lại cùng Cao Ninh Hành vẫn đang bí mật bày ra sự tình có quan hệ. Hồi địa cầu thời gian, đến sửa lại Cố Triều Lan muốn. Tới tiếp ứng phi thuyền đã đến, một hồi đến số 2 căn cứ Cố Triều Lan liền bắt đầu tra nội quỷ. Cha cần xác thực tra được một hướng đi không rõ người, Lưu Bồi lại đây báo cáo, nói chuyện trước nàng liếc mắt nhìn Cố Triều Lan lạnh lẽo sắc mặt, sau đó mới cẩn thận nói. Là bác sĩ Tô Tô Đạt Đạt, Cố Triều Lan sắc mặt khẽ biến thành kinh sợ. Nàng, Lưu Bồi gật gù, bác sĩ Tô không ở toàn bộ căn cứ đều tìm khắp cả. Nếu như là Tô Đạt Đạt cái kia chuyện tối nay liền liên lạc với. Nàng ngay ở phòng y tế bên trong, bất luận là cho máy móc giở trò, vẫn là giám thị thi linh âm tình trạng cơ thể, tất cả đều dễ như ăn cháo, hơn nữa, đêm nay cái kia gầy yếu bóng người, xác thực rất giống nàng. Cố Triều Lan đóng một hồi mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Đạt Đạt so với Cao Ninh Hành hậu tiến nàng bộ đội, hơn nữa tính cách quái gở ít giao du với bên ngoài, không có bất kỳ bằng hữu, tại Cố Triều Lan trong trí nhớ, nàng thậm chí không cùng Cao Ninh Hành chính diện tiếp xúc qua. Vì lẽ đó Cố Triều Lan xưa nay không có hoài nghi nàng, lại như là lúc trước xưa nay chưa từng hoài nghi Cao Ninh Hành. Thật là không có nghĩ đến, nàng ngắt một hồi mi tâm, bỗng nhiên nở nụ cười. Cao Ninh Hành, Cố Triều Lan đọc một lần danh tự này, âm thanh vững vàng, lại tự mang lạnh. Thi linh âm dắt Cố Triều Lan tay, Cố Triều Lan lập tức trở về nắm chặt đồng thời thả ra trên mi tâm tay. Thi linh âm nghe thấy nàng dùng sức hô hấp một tiếng, sau đó bình tĩnh lại thấp giọng nói. Người nghỉ ngơi trước ta muốn đi một chuyến số 1 căn cứ. Bên kia xảy ra vấn đề rồi cần giúp đỡ. Thi linh âm gật gù, đi thôi, chú ý an toàn. Cố Triều Lan đáp một tiếng, rất mau rời đi. Số 1 căn cứ nổ tung sự cố sản sinh người bệnh nhân số rất ít bởi vì phần lớn cũng là tại chỗ tử vong. Hiện tại số 1 căn cứ cần tu bổ tổn hại địa phương, xử lý hơn 1.000 bộ thi thể còn muốn thẩm tra người nội bộ viên tìm tới cái kia cùng phi thuyền lái xe người trong ứng ngoài hợp nội gián. Chính là một đoàn rối loạn thời khắc Mia Liên Hợp Khu nhân lúc nóng đánh cướp đánh lén số 1 căn cứ Âu Á Liên Hợp Khu cũng rất nhanh gia nhập hỗn chiến. Hai người mục đích rất đơn giản, nhân cơ hội phá vỡ Tây Á Liên Hợp Khu ở trên sao hỏa chủ yếu căn cứ. Một khi số 1 căn cứ bị hủy, số 1 căn cứ chiếm đoạt lĩnh hỏa tinh lãnh thổ cùng tài nguyên cùng với dựa vào số 1 căn cứ tiếp tế tồn tại số 2 căn cứ, đều sẽ đưa về người thắng túi áo. Ngọn lửa chiến tranh tại bóng đêm đen thùi bên trong mở màn. Thi linh âm đứng một mặt hướng số 1 căn cứ phía trước cửa sổ, phóng tầm mắt tới phương xa. Tầm nhìn phần cuối là chập trùng dãy núi đường viền, khoảng cách quá mức xa xôi, liên quan với số 1 căn cứ tất cả nàng đều không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn là không nhịn được vẫn xem. Tả Hiểu Hiểu đi theo thi linh âm bên cạnh, thi linh âm vừa bắt đầu sẽ hỏi nàng một đôi lời số 1 căn cứ tình huống, nhưng nàng chỉ tiết lộ nói không tốt lắm. Thi linh âm hỏi không ra những khác, không thể làm gì khác hơn là tiếp theo xem ngoài cửa sổ. Lại đợi một hồi, Tả Hiểu Hiểu khuyên Thi Linh Âm sớm một chút đi nghỉ ngơi, dù sao mang thai. Thi Linh Âm nở nụ cười, không chủ động đề ta còn một điểm cảm giác đều không có. Đứa bé này làm đến quá đột nhiên, nàng không hề chuẩn bị cũng không hề có cảm giác gì. Tả Hiểu Hiểu khô cứng nói, không có cảm giác cũng muốn nghỉ ngơi nhiều, thượng tướng mặt sau mấy ngày đều sẽ rất bận, ngài muốn cho nàng an tâm. Xác thực là đạo lý này. Thi linh âm cuối cùng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, như cỗ đen kịt một mảnh. Thực sự cái gì đều không nhìn thấy, không bằng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nàng vừa muốn xoay người, dư quang bên trong bỗng nhiên có quang né qua. Thi linh âm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, xa xôi màn trời trên, đột nhiên nổ tung một đoàn to lớn ánh lửa. Hỏa quang kia tại phe địch to lớn tinh hạm bụng bính mở mang theo vô cùng lực phá hoại, hướng tinh hạm hai con lan tràn, màu đỏ thắm vết rạn nứt cấp tốc khuếch tán, nứt toác thiêu đốt mảnh vỡ như mưa sao băng giống như bay là tả mà rơi. ánh lửa lóa mắt lóng lánh, chiếu sáng nửa màn trời, đầy trời tinh huy ảm đạm phai mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tinh hạm to lớn, đang thiêu đốt bên trong từng tấc hủy diệt. Thì linh âm nhẹ nhàng nắm lên ngón tay, đây là Cố Triều Lan dùng phản vật chất bom. Cái này bom, vừa có thể là uy hiếp cũng có thể hoài bích có tội bích ngọc bởi vì uy lực của nó quá lớn. Tả Hiểu Hiểu cũng ngẩn người, lẩm bẩm hỏi một câu. Vũ khí mới sao, dứt tiếng, phương xa Dư Tẫn chưa tiêu màn trời bên trong, lại có một chiếc tinh hạm giống như pháo hoa chợt nổ tung. Mà còn lại tinh hạm thấy tình thế không đúng, rất có ánh mắt cấp tốc lui lại. Cái kia hai chiếc tinh hạm bị phản vật chất thiêu đốt hầu như không còn, ánh sáng dần dần tắt, chỉ ở chân trời lưu lại hai mảnh ửng đỏ thiêu ngân. Tả Hiểu Hiểu có chút vui vẻ nói, thắng, thì linh âm không lên tiếng, xác thực là thắng, nhưng tương lai cũng phiền phức. Sau đó cái khác mấy cái liên hợp khu chỉ sợ là muốn ôm đoàn cô lập Tây Á liên hợp khu. Chờ đến trong thiên không cuối cùng một điểm nổ tung dấu vết cũng biến mất, thi linh âm liền đi rồi phòng truyền tin, đăng ký hòm thư cùng với lên mạng soạt tin tức mới. Hỏa tinh khoảng cách địa cầu xa xôi, tin tức lùi lại. Nàng quét nửa giờ, rốt cục ở tại hắn liên hợp khu trên diễn đàn cùng việc mới mẻ website trên nhìn thấy tương quan đưa tin. Trong đưa tin xưng Tây Á Liên Hợp Khu ở trên sao Hỏa phát hiện thần bí vật chất cũng chế thành bom tàn nhẫn phá hủy Mia cùng Âu Á tinh hạm, dẫn đến trên tinh hạm hơn vạn vô tội binh sĩ chết trận. Một lát sau thi linh âm lại soạt liên quan với số 1 căn cứ kiểu mới vũ khí tin tức chiếm cứ các đại đầu điều cùng diễn đàn nóng điểm. Có người bình luận nói chiến tranh giữa các vì sao muốn đại bạo phát, cũng có nói chiến tranh muốn kết thúc, còn có nói thế giới muốn hủy diệt. Xem xong việc mới mẻ, Tạ Ngôn Ca biêu kiện phát tới, hỏi thi linh âm nổ tung đến cùng xảy ra chuyện gì. Thi linh âm không có hồi, nàng không biết làm sao hồi. Đêm nay sau, trên sao Hỏa thế cuộc biến rất khẩn trương. Còn lại mấy cái liên hợp khu cấp tốc tập hợp lên, khiển trách Tây Á Liên Hợp Khu không nhân đạo thần bí vũ khí, cũng yêu cầu đối với tối nọ nổ tung hai chiếc tinh hạm đưa ra giải thích. Cố Triều Lan cùng Cố Văn Thâm đương nhiên không có giải thích. Hồi địa cầu thời gian bị đẩy lên sau 3 ngày. Nguyên bản lúc này Cố Triều Lan không nên trở về đi, phản vật chất bom sự tình, Liên Hợp Khu bên trong cũng không biết Cố Triều Lan lần này đi nhất định sẽ bị luân phiên thẩm vấn. Nhưng hiện tại thời cơ quá không đúng, dịp chính thức Tổng thống bỏ phiếu, Cố Triều Lan nhất định phải tham gia. Sau 3 ngày sáng sớm, thi linh âm cùng Cố Triều Lan khởi hành hồi địa cầu, mà chính thức Tổng thống bỏ phiếu thời gian, tại các nàng đến địa cầu ngày thứ 2. Vừa đến địa cầu, Cố Triều Lan cùng thi linh âm lập tức bị Bạch Nghiêm Dị nhận được nhà hắn, chuẩn bị suốt đêm họp. Trong phòng khách đã chờ không ít người, Cố Triều Lan cùng thi linh âm trước sau nhảy vào trong phòng khách. Thi linh âm đi ở Cố Triều Lan sau lưng, thấy nàng bước chân đột nhiên dừng lại, thi linh âm liền đến gần rồi hai bước theo Cố Triều Lan tầm mắt trong phòng khách xem. Phòng khách ở chính giữa địa phương, ngồi Thạch Trinh, hắn tách ra chân, tuy đã tuổi già, nhưng vẫn cứ tư thế ngồi thẳng tắp rất có quyết đoán. Trong phòng khách tuy rằng chật ních không ít chính khách quan lớn, nhưng chỉ có Thạch Trinh phụ cận là không mà yên lặng. Hắn xa xa liếc mắt nhìn Cố Triều Lan, mặt không hề cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngôn Dị đứng Cố Triều Lan bên cạnh thấp giọng nói một câu. Người ngoại công đứng chúng ta bên này, Cố Triều Lan không lên tiếng. Bạch Ngôn Dị lại bắt chuyện vài tiếng, để đại gia đi lâm thời trở nên trống không phòng họp. Trong phòng khách người dần dần hết rồi, Thạch Trinh vào lúc này mới đứng lên đến, liếc mắt nhìn thi linh âm, sau đó chậm rãi lên lầu. Cố Triều Lan xoay người lại nhìn thi linh âm. Người nghỉ ngơi trước, ta đêm nay thông suốt tiêu, rất nhiều chuyện cần thương nghị, mà nàng lại trở về đến quá muộn. Thi linh âm gật gù theo Bạch Ngôn Dị lưu lại người hầu đi rồi phòng khách. Nàng không có cơn buồn ngủ, thế là mở máy tính lên, xem các loại việc mới mẻ, dạo chơi các loại diễn đàn. Còn kiến tầng cùng liên hợp khu triệt để nháo tan vỡ, công nhiên gia nhập Mandela tổ chức trực tiếp tham dự câu đối hợp khu khủng bố tập kích. Trên Internet càng là khắp nơi tràn ngập kích động ngôn luận, lượng lớn lòng đất thành bi thảm video bị phơi bày ra đi ra, dùng để báo trước nhân tạo người kế hoạch sau khi thành công, một tầng tương lai kết cục. Tầng một lòng người bàng hoàng, liền mạng lưới trong hoàn cảnh đều tràn ngập bất an. Thì linh âm nhìn những tin tức này cùng cực đoan ngôn luận dần dần cũng bất an lên. Luôn cảm giác đến, mưa gió nổi lên. Cố Triều Lan mở ra suốt đêm biết, sáng sớm ngày thứ hai liền thay đổi chính trang, vẽ nghề nghiệp trang, theo Bạch Nghiêm Dị đoàn người đi tới nghị hội nhà lớn. Vừa ra đến trước cửa, Cố Triều Lan ngắn ngồi cùng thi linh âm gặp mặt một lần, căn dặn thi linh âm không cần loạn đi. Vì phòng ngừa bất ngờ, mặc kệ nhiều tẻ nhạt, đều không nên rời đi Bạch Nghiêm Dị phủ để. Thi linh âm đương nhiên đáp ứng, coi như không vì mình, cũng phải vì trong bụng hai tử. Chương 92, bởi vì chính thức tổng thống tuyển cử, toàn bộ nghị hội nhà lớn chu vi 10 km đề phòng nghiêm ngặt, thậm chí nghiêm cấm bất kỳ xe cộ trải qua. Phụ cận đường phố trống trải sạch sẽ, chỉ thấy Vũ Cảnh cùng quân đội tuần tra, không gặp nửa cái người qua đường. Trung tâm thành phố quảng trường, LED trên màn ảnh, đang trực tiếp tuyển cử quá trình. Trên quảng trường người qua đường vội vã, nhưng cũng không có mấy người dừng chân nghiêm túc quan sát. Người qua đường miễn là một cuối cùng kết quả, mà sẽ không nghiêm túc tế cứu quá trình, ngược lại tế cứu cũng sẽ không thay đổi kết quả. Nhưng vào lúc này, trực tiếp hình ảnh bỗng nhiên lấp lóe, vặn vẹo, khắc một tấm mang mặt nạ mặt đột nhiên thoáng hiện, lại biến mất, lại lóe lên hiện. Cùng khô khan tuyển cử trực tiếp hình ảnh trùng điệp đan xen. Người qua đường, cùng với những nơi khác đang xem trực tiếp người đều bị hấp dẫn sự chú ý, đem tầm mắt vững vàng hình ảnh ngắt quãng tại hình ảnh trên. Lấp lóe dần dần lắng lại, cuối cùng đứng ở cái kia trương màu đen mặt nạ phòng độc trên, trực tiếp nguyên bị cắt. Hello everyone, người kia quay về màn ảnh mở miệng, ngữ điệu mừng rỡ, hắn liếc mắt nhìn màn ảnh, sau đó hình ảnh xoay một cái quay về phía sau hắn. Diện do pha lê lồng sắt tạo thành to lớn vách tường, trong lồng tre, là từng cái xinh đẹp quang lọa Omega. Ta hiện tại đang liên hiệp khu phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Màn ảnh chậm chậm mà cẩn thận từ mỗi một cái lồng sắt trước lướt qua. Trong này, tất cả đều là xinh đẹp nhân tạo người Omega, còn có A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện bắt đầu đi lại, màn ảnh theo hắn, biểu diễn căn cứ mỗi một chỗ, mà hắn tại màn ảnh sau giải thích cặn kẽ, nhanh chóng mà rõ ràng lộ ra ánh sáng căn cứ mỗi một cái không thể tả. Trước màn ảnh, người quan sát càng ngày càng nhiều. 2 phút sau, trực tiếp bị khẩn cấp chặt đứt, khôi phục hồi tuyển cử trực tiếp, nhưng hiện tại đã không ai còn có tâm tình đi quan tâm cái gì lưu với hình thức tuyển cử, tất cả mọi người đều đang bàn luận cái kia làm người chấn động nhân tạo người phòng thí nghiệm. Trưởng thành nhân tạo người kỹ thuật thêm vào trường sinh sau này càng thêm ổn định giai cấp, vậy còn nắm chắc tầng nhân dân đường sống sao? Không có, thì linh âm cũng tại xem trực tiếp nhìn thấy cái kia nhạc đệm, não nhân căng thẳng. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, như vậy trực tiếp sự cố, vẫn là so với trực tiếp nổ tung nghị hội nhà lớn tốt. Trực tiếp sự cố sau này, Mandela bên kia bỗng nhiên không còn động tĩnh. Tổng thống tuyển cử thành công kết thúc, Bạch Nghiêm Dị không nghi ngờ chút nào được tuyển vì lần tiếp theo tổng thống, tháng sau công chính thức tiền nhiệm. Dựa theo nguyên tắc kế hoạch, Cố Triều Lan vốn là muốn trên địa cầu chờ Bạch Nghiêm Dị tiền nhiệm sau khi, nhưng Thi Linh Âm mang thai, nàng không yên lòng Thi Linh Âm lưu trên địa cầu. Thế là tôi lại tinh thời gian cấp bách định tại 1 tuần sau khi. Trong thời gian này Cố Triều Lan cùng Thi Linh Âm sẽ vẫn ở tại Bạch Nghiêm Dị trong phủ. Cố Triều Lan rất bận, đi sớm về trễ không tính, sau khi trở lại còn thường xuyên cùng Bạch Nghiêm Dị tại thư phòng họp, liền Thi Linh Âm sinh nhật đều chỉ là bồi tiếp ăn bữa cơm ứng phó, nói là chờ rảnh rỗi lại bù. Mấy ngày nay Thi Linh Âm không bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày chạy tại thượng võng, thuận tiện làm một toàn diện DNA kiểm tra. Trung gian vẫn gió êm sóng lặng, không có bất kỳ hỗn loạn phát sinh. Bởi vì số 1 căn cứ bị hủy đi một nửa, Liên Hợp Khu phê chuẩn Cố Triều Lan số 2 căn cứ xây dựng thêm cùng với Hòa Tinh di dân kế hoạch nhóm đầu tiên di dân để cho mạng lưới báo danh phương thức tiến hành sàng lọc. Không hạn chế thuộc tính, không hạn khu vực thân thể khỏe mạnh, 18 tuổi trở lên, 100 tuổi trở xuống đều có thể báo danh. Tiêu chuẩn 300, thì Linh Âm trước tại trên mạng tuyên bố những kia Hòa Tinh trồng trọt video, rốt cục biểu diễn ra công hiệu. Hòa Tinh di dân kế hoạch báo danh vô cùng nóng này. Một đêm báo danh nhân số liền đạt đến 40 vạn. 1 tuần sau khi tôi lại tinh tinh hạm thuận lợi khởi hành. Thì Linh Âm cũng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài là trước sau như một màu đen vũ trụ cùng rút lui thu nhỏ lại màu xanh lam địa cầu. Nàng đột nhiên có chút hoảng hốt. Lần này trở về gió êm sóng lặng đến như là ảo cảnh, trái lại càng khiến người ta bất an. Cố Triều Lan cầm Thi Linh Âm tay, hai người đối diện một chút, đều không nói gì. Nhưng Thi Linh Âm vẫn là kỳ dị yên ổn đi, nàng tựa ở Cố Triều Lan trên vai, nhẹ giọng hỏi. Tên của hài tử, người có nghĩ tới không? Cố Triều Lan nói, người quyết định là được. Thi Linh Âm hừ một tiếng, người có phải là hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, trở về khoảng thời gian này Cố 1, 2, 3. 6. Cách chương.